Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Nghèo khó hạn chế tưởng tượng. Chặt 7-8 đao, kim giáp tướng lĩnh hướng trên mặt đất một lượt. Toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, muốn cưỡng ép thu được thực lực. Tự nhiên cũng có tác dụng phụ. Giờ phút này liền là tác dụng phụ tới. Trần Trầm nhìn thấy một màn này có chút kinh ngạc. Người này thế nhưng là phía dưới nhóm này cấp thấp tu sĩ thủ lĩnh. Tuyệt đối không thể chết. Nghĩ tới đây, hắn lập tức tới gần đem kim giáp tướng lĩnh đỡ lên. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Kim giáp tướng lĩnh miệng sùi bọt mép, thần tình bi phẫn, cũng là nói không ra lời. Bất quá ở trong lòng, hắn cũng là mắng không ít. Ngươi nếu là sớm một chút xuất thủ, ta làm sao lại biến thành dạng này? Bây giờ hỏi ta có sao không? Ta không công tổn thất một nửa thân gia, còn phải thừa nhận đan dược này phản phệ. Có thể không có chuyện gì sao? Nhìn thấy kim giáp tướng lĩnh bi phẫn ánh mắt, Trần Trầm lập tức minh bạch cái gì? Trịnh trọng nói, huynh đệ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Yên tâm, để thập lục thành chúng ta nhất định sẽ giữ vững. Dứt lời, Trần Trầm đem kim giáp tướng lĩnh bỏ lại, lại lần nữa bay lên bầu trời. Kim giáp tướng lĩnh thì tiếp tục nằm trên mặt đất miệng sùi bọt mép. Trần Trầm lơ lửng tại trong trời cao, tu sĩ yêu tộc đã không người dám cùng hắn đối mặt. Thật sự là người này quá mức biến thái, kim đan kỳ đem nguyên anh đều giết đi. Quả thực chưa từng nghe thấy, đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả còn lại mấy cái nguyên anh yêu tộc đều có chút kinh sợ. Bọn hắn luận trí tuệ không dưới nhân tộc, tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Chỉ có cái kia đứng đầu nguyên anh trung kỳ yêu tộc tâm tư bắt đầu hoạt lạc. Nói thật, bọn hắn nguyên bản không có ý định công phá cái này để thập lục thành. Bọn hắn tới nơi này mục đích chủ yếu là kiềm chế, phòng ngừa đệ thập lục thành tu sĩ ra ngoài trợ giúp. Chân chính bị bọn hắn trọng điểm nhằm vào nhưng thật ra là một tòa khác thành. Có ai nghĩ được đến cái này đệ thập lục thành đã vậy còn quá yếu. Chỉ là 6 tên nguyên anh. Phía trước phát hiện điểm này, trong lòng của hắn đều chấn động vô cùng. Thực lực thế này, bọn hắn những cái này phụ trách kiềm chế đều có thể công phá. Ai có thể nghĩ ra bực này biến cố? Không sai mà mặc dù như thế, trong mắt hắn cái này đệ thập lục thành thực lực vẫn là nhỏ yếu. 7 tên nguyên anh chiến lực lại như thế nào? Cái khác cái nào tòa thành hồ không phải 10 tên trở lên? Lần sau trọng điểm công kích cái này đệ thập lục thành, thuận tiện chém giết cái này nhân tộc thiên kiêu. Lần này trước nhận cái kinh sợ, để bọn hắn tự đại một phen. Vừa nghĩ cái này nguyên anh yêu tộc cao giọng nói, nhân tộc thế mạnh, chúng ta bỏ đi. Ra lệnh một tiếng, tất cả yêu tộc đều không do dự, đồng thời hướng trương khí bên trong rút lui. Một đám đại tấn tu sĩ truy kích một phen, lại chém giết vài cái kết đan yêu tộc, cái này mới bỏ qua. Trở về thành trì, trải qua trận này đại thắng, phần lớn người đều là sĩ khí tăng vọt, bắt đầu dọn dẹp chiến lợi phẩm. Bất quá cũng có người thút thít, mới vừa phen này công kích phòng chiến yêu tộc tuy là tổn thất nặng nề, nhưng đại tấn tu sĩ bên này cũng bị đối phương chém giết mấy cái kết đan. Trần Trầm yên lặng trở lại thành trì bên trên, người chung quanh vô ý thức né tránh. Một trận chiến này phía trước mọi người đều đem tiểu tử này xem như một hơi lợi hại chút ít bối. Bây giờ lại là thích hợp làm nguyên anh cường giả đến đối đãi. Dù sao tiểu tử này thực lực cường đại đáng sợ, vậy mà lấy kết đan tu vi chảm nguyên anh. Bực này thiên tư chỉ cần không vẫn lạc, về sau chỉ sợ bọn họ đều phải ngửa mặt trông lên. Nghĩ tới đây, thậm chí có không ít tu sĩ lộ ra nịnh nọt nụ cười. Thánh tử tu vi cái thế, chúng ta bội phục. Đúng vậy, Truyền văn Ma Môn Thiếu Môn chủ Trương Thần lấy sức một mình đem Vô Tâm Tông làm đổ. Ta nhìn thánh tử không kém gì hắn. Ngoạc kép, nghe đến mấy cái này nịnh nọt lời nói, Trần Trầm vô ý thức muốn cười. Bất quá lúc này nhẫn chữ vật bên trong, cái kia mùi thơm đã dần dần tiêu tán, đưa tin lệnh bài lại phát sáng lên. Có thể từng có sự tình, ngắn ngủi bốn chữ, như là bằng hữu bình thường ở giữa bình thường nhất không quá quan tâm. Thế mà bốn chữ này tại cái này sau đại chiến lại để Trần Trầm cảm giác đặc biệt ấm áp. Cỗ này ấm áp cũng xua tán đi trong lòng của hắn kiêu ngạo khí. So với những cái kia đại tông môn thiên kiêu, hắn tu vi vẫn là kém chút, muốn đuổi kịp bọn hắn, khả năng cần hơi cố gắng một cái. Không sao, yên tâm, Trần Trầm y nguyên cao lãnh trả lời bốn chữ. Tiếp đó thần tình ngưng trọng nhìn về phía một đám đại tấn tu sĩ. Đi hai người đến phụ cận thành khác nhìn xem bọn hắn đối mặt là dạng gì địch nhân. Muốn lúc trước, hắn đối một đám tu sĩ hạ mệnh lệnh, mọi người khẳng định khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ hắn trong thành địa vị đã có thể so nguyên anh. Nguyên cớ hắn vừa dứt lời, liền có hai người một trái một phải, dọc theo trường thành kéo dài phương hướng bay đi. Trải qua trận đại chiến này, mọi người đi nghỉ ngơi một chút a. Bất quá phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, phòng ngừa yêu tộc phản công. Tiêu Vô Ưu lúc này nói ra, mọi người nghe vậy lần lượt tản lui. Đám người sau khi đi, Tiêu Vô Ưu một mặt vui mừng nhìn về phía Trần Trầm. Hắn cái này đệ tử, cho hắn bất ngờ thật sự là quá nhiều. Vậy mà để hắn tìm được trước đây lúc tuổi còn trẻ cùng môn phái khác thiên kiêu tranh phong thời gian loại kia cảm giác áp bách. Đồ đệ, ngươi thế nào nhìn một trận chiến này? Tiêu Vô Ưu hỏi, thực lực chúng ta vẫn là quá yếu. Trần Trầm thở dài, trải qua một trận chiến này, hắn không nhịn được hoài niệm đến Ma Môn. Đừng nhìn Đại Chu Ma Môn chỉ so với chính mình đoàn người này nhiều ba cái nguyên anh, nhưng Ma Môn đều có tất cả sở trường, phối hợp với nhau phía dưới, phát huy ra chiến lực xa không phải đại tấn đám tu sĩ có thể so sánh. Càng mấu chốt là Ma Môn một chúng giữa các tu sĩ tín nhiệm lẫn nhau, có thể yên tâm đi phía sau lưng giao cho đồng bạn. Mà đại tấn tu sĩ cũng là năm bè bảy mảng, từng người tự chiến. Nói thật, liền nhóm này đại tấn tu sĩ, nhân với hai đều chưa hẳn là Ma Môn đối thủ. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là trước tiên đem chính mình cái này thiên kiêu cho loại bỏ ra ngoài. Cái kia có thể làm sao đây? Ta đại tấn, liền thực lực thế này. Tiêu Vô Ưu chau mày, một mặt vẻ buồn rầu. Sư phụ, cái kia bên trong cứ điểm thực ra có một loại thủ thành linh pháo bán ra. 5.000 trung phẩm linh thạch một môn, oanh ra có thể so nguyên anh một kích một pháo đại khái cần 200 trung phẩm linh thạch tiêu. Hao, Trần Trầm mắt sáng lên, nói ra. Tiêu Vô Ưu cũng là lắc đầu. Tương tự đồ vật Ma Môn khí bộ thực ra cũng có, bất quá uy lực yếu đi chút. Thứ này đánh phổ thông yêu thú có thể, nhưng lợi hại yêu tu đều sẽ né tránh. Nguyên cớ có vẻ hơi gân gà. Mua cái mấy chục môn, một vòng bắn một lượt, nhìn hắn như thế nào trốn. Trần Trầm lạnh giọng nói ra. Tiêu Vô Ưu nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mẹ nó nơi nào là đang chiến tranh, đây là tại đốt linh thạch a. Cũng là cái này tùy tiện cho chính mình mười mấy cái nhẫn chữ vật đồ đệ nghĩ ra được. Tiêu Vô Ưu không có tiếp tục nói hết. Trần Trầm lại nói, cái này hộ thành trận pháp tuy là hùng vĩ, nhưng lực phòng hộ quá yếu. Chúng ta phải tại trước tường thành nhiều bố trí nhất trọng trận pháp mới được. Nghe được đề nghị này, Tiêu Vô Ưu y nguyên lắc đầu. Bình thường trận pháp phạm vi có hạn, chỉ có thể ngăn cản đầu tường phụ cận vài dặm, yêu tu sẽ công kích cái khác đoạn tường thành. Chúng ta đệ thập lục thành phụ trách phòng tuyến thế nhưng là có trăm dặm, dạng này chỉ có thể di chuyển chiến trường, vậy liền bố trí 20 tòa trận pháp, đem chúng ta đệ thập lục thành phòng tuyến toàn bộ bảo vệ. Trần Trầm vung tay lên, ngoặc kép, Tiêu Vô Ưu lúng ta lúng túng không nói gì. Quả nhiên, nghèo khó hạn chế hắn tưởng tượng lực lượng, thổ hào trong mắt thế giới cùng hắn thế giới hoàn toàn khác nhau. Trầm mặc thật lâu, Tiêu Vô Ưu một mặt phiền muộn, đồ đệ, ngươi đoạt Vô Tâm Tông bảo khố. Ta biết ngươi có bực này nội tình, nhưng muốn là một mình ngươi ra phần này tài nguyên, vậy ngươi quá bị thua thiệt, mà ngươi muốn để mọi người ra, mọi người có thể chưa chắc sẽ đồng ý. Huống chi, mọi người cũng ra không nổi a. Trần Trầm nghe vậy lông mày nhíu lại nói, ra không được sao, bán thân a. Tiêu Vô Ưu mặt sạm lại, bán thân, ai có thể đáp ứng? Thua thiệt cái này đệ tử nghĩ ra được. Mọi người đều là có phẩm hạnh tu sĩ. Lúc này, cái kia hai cái thám thính tình huống tu sĩ cũng quay về rồi. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Thánh tử, đệ thập ngũ thành giờ phút này còn tại kịch chiến. Ta xa xa nhìn xuống. Yêu tộc xuất động 10 vị nguyên anh yêu tu. Đệ thập thất thành tình huống cũng kém không nhiều. Nguyên anh yêu tu tuy là chỉ có 9 vị, nhưng kim đan kỳ lại có gần 100. Nghe được đáp án này, Tiêu Vô Ưu thần tình trở nên 10 điểm nặng nề. Bực này công kích nếu là rơi vào đệ thập lục thành trên đầu, e rằng chỉ có một thành vỡ hạ tràng. Trần Trầm nghe đến đây cũng là nghiêm túc lắc đầu nói. Không, các người nhìn lầm. Đệ thập ngũ thành cùng đệ thập thất thành đều gặp phải 15 tên trở lên yêu tộc nguyên anh cường giả công kích, mà chúng ta về sau rất có thể cũng gặp phải dạng này công kích. A, hai người hai mặt nhìn nhau, một mặt mộng bức, còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, một đống linh thạch xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Gặp được những người khác, biết nên nói như thế nào sao? Có mấy tên nguyên anh? Ngoặc kép, biết, 15 tên trở lên, trong lúc nhất thời đều đếm không hết, hai người chăm miệng một lời, Trần Trầm vui mừng cười cười, bên cạnh Tiêu Vô Ưu thì là méo mặt, cái này đệ tử, là phải hù chết trong thành này một cái đại tấn tu sĩ a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN